Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 618, di tích biến hóa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thảo nguyên giới quy luật minh văn hoàn toàn dung nhập vào Lưu Kiệt thân thể bên trong. Một loại trước đó chưa từng có thoải mái cảm giác từ thân thể tứ chi trên truyền tới. Thời khắc này Lưu Kiệt chỉ cảm thấy một loại khoáng thế hiểu rõ, cảm giác tràn ngập tâm linh. Thảo nguyên giới bên trong mọi cử động hoàn toàn nắm ở hắn trong mắt. Thời khắc này hắn thành thảo nguyên giới quy luật nắm giữ. Lòng tùy ý động, chỉ là một cái ý niệm. Lưu Kiệt trước mắt đã nổi lên toàn bộ quân đoàn thứ bảy cảnh tượng. Thời khắc này quân đoàn thứ bảy, các chiến sĩ đang cùng những cái kia cặp mắt tràn đầy màu máu di tích sinh vật chém giết. Mờ mịt trên thảo nguyên, vậy một nơi dính đầy vết máu, gió nhẹ trên mặt đất vạch qua, nhẹ nhàng phất qua trên mặt đất một màn kia vẻ xanh biếc. Vốn là một phiến tường hòa an ninh cảnh tượng, giờ phút này nhưng bởi vì các chiến sĩ cùng nổi điên dã thú chém giết lẫn nhau mà lộ vẻ được hoàn toàn xa lạ. Những cái kia nổi điên di tích các sinh vật, từng cái liều mạng một lần lại một lần suy nghĩ quân đoàn thứ bảy các chiến sĩ phát động công kích. Ánh mắt bên trong không sợ hãi chút nào, dù là bọn họ đối thủ là được gọi là thiên tài quân đoàn chiến sĩ. Như thế chỉ trong chốc lát, trên chiến trường đã chiếm hết dã thú thân thể, trừ chém giết ra, không có những thứ khác bất kỳ ý hướng. Để cho Lưu Kiệt may mắn là, trên chiến trường nằm vật xuống thi thể, đại đa số đều là di tích sinh vật thân thể. Cái này cũng thì đồng nghĩa với, thủ hạ mình quân đoàn thứ bảy ở thời gian đầu tiên bên trong đem những dã thú này đánh vào nghênh. Tiếp nhận được giết hại lòng ảnh hưởng, sinh linh đồ thán, đây chính là ngươi muốn sao? Lưu Kiệt bay bổng trên không. Đứng trên không trung thấp giọng tự lẩm bẩm một câu. Một bên Tần Uyên rất rõ ràng, những lời này là hướng về phía thảo nguyên giới bên trong quy luật chi linh nói. Chỉ bất quá bây giờ quy luật chi linh đã bị hắn tiêu diệt. Lưu Kiệt đã lần nữa nắm giữ thảo nguyên này giới quy luật minh văn. Thành là thảo nguyên giới mới quy luật nắm giữ. Thiên địa đại đạo, tự có hắn quy củ. Sanh lão bệnh tử khó tránh khỏi, loài cạnh tranh khó tránh khỏi, hết thảy đều là vừa định xong. Tần Uyên chậm rãi mở miệng, đem tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt, tựa như trò chuyện tiếp cái gì chuyện nhà chuyện cửa vậy. Bất động thời gian vào giờ khắc này khôi phục trong nháy mắt, một khắc trước vẫn còn chém giết trạng thái quân đoàn thứ bảy các chiến sĩ chợt phát hiện. Trước mặt mình vậy một cái lại một chỉ dã thú hung mãnh vô căn cứ biến mất. Liền liền dưới chân thi thể và văng đầy máu tươi bãi cỏ cũng khôi phục như thường. Nếu như không phải là bọn họ lẫn nhau trên mình truyền ra vẻ uể oải cảm và khuôn mặt trên dính lên máu tươi, sợ rằng trước khi hết thảy đều tựa như là hoàng lương một giấc mộng vậy. Đây là chuyện gì xảy ra? Giống nhau nghi vấn xuất hiện ở hiện trường trong lòng mỗi một người. Đồng cỏ nhô lên một khối trên đỉnh núi. Lưu Kiệt và trái đất quy luật nắm giữ Tần Uyên đứng ở chỗ này. Hai người ánh mắt ở giữa không trung đối tiếp. Chúc mừng ngươi bắt được thảo nguyên giới quy luật minh văn. Hiện ngươi là một phe này tiểu thế giới chúa tể. Tần Uyên mở miệng, vẫn là phong độ nhẹ nhàng. Vân đạm phong khinh. Những cái kia đột nhiên biến mất nổi cơn điên di tích sinh vật. Trừ Lưu Kiệt cái này cái mới thảo nguyên giới quy luật nắm giữ lại có ai có thể ở thời gian vừa. Niệm làm được đâu. Thời khắc này Lưu Kiệt nắm giữ cái này một phiến tiểu thiên bên trong quy tắc. Biến mất hoặc tồn tại đều là hắn thời gian vừa niệm sự việc. Quy luật chi linh, quy luật minh văn trên lại ra đời như vậy đồ. Hết thảy các thứ này kết quả là chuyện gì xảy ra? Lưu Kiệt mở miệng hỏi. Trên mặt mũi tuy có nắm giữ thảo nguyên giới quy luật minh văn mừng rỡ. nhưng càng nhiều hơn chính là đối với hết thảy các thứ này chuyện kiện sinh ra nghi vấn. Vạn vật đều có linh, di tích quy luật ra đời vạn vật, nhưng lại mới tại vạn vật, trở về rốt cuộc, vẫn là mảnh thiên địa này phát sanh biến hóa. Tựa hồ đã sớm biết Lưu Kiệt sẽ nói lên như vậy nghi vấn, Tần Uyên sớm đã có nơi trả lời. 28 giới, 10 cây thiên địa bí thược, có thể hủy diệt trái đất, tự nhiên cũng có thể cứu vãn trái đất, vẫn là phải trở về tại lần trước Thiên Sơn chuyện kiện. Lần này, Tần Uyên đem tầm mắt chuyển tới lần trước cùng Vân Ca Thiên Vực giao thủ sự việc. Huyền Vương triều thập Tam Vương gia Huyền Thần vốn muốn mượn ở thiên địa bí thược hủy diệt trái đất. Nơi trời đất xui khiến bị Tần Uyên cưỡng ép thay đổi. Phản mà mở ra liền trái đất sinh linh tiềm năng thân thể. Nghe lời này, Lưu Kiệt trong lòng đã có mấy phần sáng tỏ. Nguyên lai hết thảy các thứ này sự kiện căn nguyên, lại là muốn quy công cho trời bí thược. Vậy bên trong liên minh những quân đoàn khác đâu? Bọn họ cũng gặp phải như vậy tình huống. Lần này nửa liên minh người năng lực quốc tế nhân viên đều là tiến vào di tích thượng cổ bên trong. Ở Tần Uyên dưới sự giúp đỡ tiến vào bất đồng di tích bên trong. Nghĩ tới đây dạng tình huống, Lưu Kiệt nhướng mày một cái, mở miệng hỏi, mình bên này là bởi vì có Tần Uyên trợ giúp, lúc này mới đem thảo nguyên này giới quy luật minh văn trên quy luật chi linh cho hoàn toàn xóa bỏ. Vậy những quân đoàn khác sẽ làm thế nào? Cái này ngươi liền không cần quan tâm. Ta đã trước thời hạn nói cho Lô Trường Ca. Hắn đã thông chi một chút đi. Bọn họ bên kia di tích mặc dù vậy có biến hóa, nhưng lại còn chưa tới sinh ra quy luật chi khéo léo tồn tại. Tổng thể mà nói, vẫn là ngươi nơi này tình huống tương đối nghiêm trọng. Ta cũng chỉ có thể đích thân tới một chuyến. Tần Uyên mở miệng, trên mặt mũi thoáng qua một chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, liền liền những thứ này ngày thường ẩn núp di tích đều đã phát sanh biến hóa. Xem tới trái đất thật sự là đang phát sinh biến đổi lớn à, đối mặt Tần Uyên cảm khái. Lưu Kiệt cũng chỉ có thể lẳng lặng nhìn, đồng thời trong lòng càng thêm coi trọng chuyện này. Liền ngay cả cầu quy luật nắm giữ Tần Uyên đều nói như vậy. Xem tới trái đất quả thật là đang phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Thừa dịp còn có thời gian, nhanh chóng huấn luyện thủ hạ quân đoàn đi. Muốn thành là một chi sắt thép sư tử đực, tất nhiên không thiếu được ở máu cùng nước mắt bên trong trưởng thành. Tần Uyên đầy đủ ngầm thâm ý, nhìn Lưu Kiệt một mắt, thu phục thảo nguyên giới quy luật minh văn chỉ là một bắt đầu. Chớ quên ta nói cho chuyện ngươi. Cuối cùng, Tần Uyên chỉ để lại thật một câu nói, chính là vô căn cứ biến mất trên không trung, hết thảy cũng muốn không có phát sinh qua vậy, giống như hắn người này chưa từng tồn tại qua như nhau. Không trung, chỉ để lại Lưu Kiệt một mình bay bổng trên không, trừ trên trán giờ phút này ánh sáng so trước kia mãnh liệt hơn mấy phần quy luật dấu vết ra. Trước khi hết thảy cũng giống như là mộng Nam Kha vậy. Di tích thượng cổ quy luật minh văn, hết khả năng thu thập được những thứ này, kết quả có gì hữu dụng đâu. Nhớ tới trước Tần Uyên thậm chí còn thần điểu hỏa phượng nói cho hắn mà nói. Lưu Kiệt nghi ngờ trong lòng, nhưng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có kết quả, chỉ có thể lắc đầu một cái xóa bỏ, chỉ có chờ sau đó câu trả lời từ từ công bố. Và xa thành giới vậy. Thời khắc này thảo nguyên giới, từng ngọn cây cọng cỏ trưởng thành suy thoái cũng nắm ở Lưu Kiệt trong lòng. Quy luật nắm giữ vạn vật, nếu lần này mục đích đi tới là luyện binh, vậy thì được thật tốt huấn luyện một chút đám này các chiến sĩ. Nếu không đến khi lúc trở về, bị những quân đoàn khác so đi xuống, đây không phải là đánh chúng ta quân đoàn thiên tài đầu hàm mặt sao? Bỏ ra những cái kia nghĩ bậy, tập trung lại chú ý Lưu Kiệt tâm thần một lần nữa đặt ở quân đoàn thứ 7 trên mình. Lau một cái mê chi mỉm cười, ở Lưu Kiệt trên mặt chớp mắt rồi biến mất,